Vô thượng thần đế 374 chương 3721 hoàng đang phó đường chủ một câu rơi xuống. Vương Tâm Nhã lúc này bàn tay đánh đàn, cầm âm lượn lờ, có thể lại là tràn ngập sát cơ. Nhất thời ở giữa, cả cái thiên địa phảng phất thành một mảnh chiến trường tận thế. Hoàng Thước, Dạ Vân Đoan, Linh Tuyệt Thánh Tử đám người lần lượt tại thời khắc ngăn cản. Ngũ Đương Đương, Mục Vũ Yên lúc này lôi kéo Vương Tâm Nhã váy áo, mắt mang nước mắt, mở miệng nói: cái kia là người tốt, mới vừa rồi còn hỗ trợ khuyên giải, không có đồng thủ. Mục Vũ Yên chỉ hướng Băng Thanh Huyên. Mạch Nam Xanh lúc này cũng là mở miệng nói: vừa rồi hắn nhóm vây công Mục Thúc Thúc, nàng cũng không có xuất thủ lúc này. Vương Tâm Nhã nhìn về phía Băng Thanh Huyên: ngươi là người nào? Băng Thanh Huyên lúc này thân trước cầm âm công kích, tại thời khắc biến mất, vội vàng nói: tại hạ Băng Tàm Cung Băng Thanh Huyên. Ngươi đi đi. Vương Tâm Nhã thản nhiên nói, chính là lại không đi nhìn. Băng Thanh Huyên lúc này vội vàng dẫn người rời đi. Cho tới nay, Băng Thanh Huyên ở tại Băng Tàm Cung bên trong, mà Băng Tàm Cung cũng là thứ nhất đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm cấp bậc. Nàng tự nhận là chính mình cũng là quốc sắc dung nhan thiên hạ anh tài, có thể cùng xứng đôi cũng không có mấy người. Có thể là hôm nay nhìn thấy Vương Tâm Nhã, cái này vị thiên âm thánh nữ, lại là cảm giác được chênh lệch cực lớn. Phảng phất, nàng là trên mặt đất, hối tiếc tự ái một gốc hoa dại thôi. Mà Vương Tâm Nhã càng giống là 9 ngày trên tầng mây phù dung cao cao tại thượng, khó với tới. Cái này đẳng cấp cách quá lớn. Băng Thanh Huyên trong lòng cao ngạo, lần thứ nhất bị đánh nát bấy. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Băng Thanh Huyên một đám người được dùng sinh cơ, Dạ Vân Đoan, Linh Tuyệt đám người, nội tâm tuyệt vọng. Thế nào hội trêu chọc đến bực này nhân vật? Cửu Khúc Thiên Cung so Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các càng khủng bố hơn tồn tại. Thiên Âm Thánh Nữ thì là so Hoàng Các cái này các đệ tử không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mục Vân là làm sao cùng cái này người như vậy có sao hảo? Mà giờ khắc này, một bên khác, Băng Thanh Huyên tiếp tục trốn khỏi, xa xa trốn khỏi kia một phiến thiên địa. Cuối cùng cách xa ở ngoài ngàn dặm, Băng Thanh Huyên mới vừa dừng lại. Vương Tâm Nhã, Băng Thanh Huyên lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là cung chủ nói tới vị kia phu nhân là hắn? Mục Vân, Mục Vân liền là hắn. Vào giờ phút này, Băng Thanh Huyên lại phảng phất đột nhiên minh bạch sự tình gì. Mấy người các ngươi lập tức hồi Băng Tàm Cung bên trong tìm tới cung chủ, nói cho nàng lão nhân ra nơi đây sự tình. Nhìn thấy Băng Thanh Huyên khẩn trương như vậy bộ dáng, mấy người đều là sững sờ. Nhanh đi! Băng Thanh Huyên lúc này quát khẽ một tiếng nói. Lập tức mấy thân ảnh tại thời khắc vội vàng rời đi. Băng Thanh Huyên thân vì Băng Tàm Cung thiên kiêu lãnh tụ, tại Băng Tàm Cung bên trong địa vị không thể so với một ít trưởng lão thấp. Chỉ là Băng Thanh Huyên nhanh đến xem lên cao lãnh, có thể là trên thực tế đối đãi đồng môn lại là rất hòa khí. Lần này tựa hồ nộ hỏa không nhỏ, những người khác cũng không dám dừng lại, lần lượt thân ảnh xuất động. Băng Thanh Huyên mở miệng nói: ngươi nhóm theo ta nhất đạo tại Thất Hung Thiên bên trong tìm tìm Mục Vân tin tức. Tìm hắn. Một tên đệ tử khó hiểu nói: băng sư tỷ, có thể là kẻ này đã bị kia khói đen bao phủ chúa tể cảnh cường giả bắt đi, chúng ta đi tìm. Đừng nói nhảm! Băng Thanh Huyên lúc này lần nữa nói: đi nhanh lên. Tàn tạ đại địa phía trên, vào giờ phút này, Vương Tâm Nhã một thân bạch sắc váy, nhìn bốn phía. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc đổ xuống. Hoàng Thước ánh mắt càng ngày càng khó coi. Nữ nhân này điên, cư nhiên như thế đối đãi hắn. Hắn Hoàng Thước tại Hoàng Các bên trong cũng là thân phận địa vị không thấp. Tuy nói cùng Vương Tâm Nhã tại Cửu Khúc Thiên Cung địa vị so sánh cũng không có cao như vậy, có thể là cũng là hạch tâm đệ tử. Chỉ là lúc này, mặc kệ hắn thế nào nói, cái này Vương Tâm Nhã là nhất định phải giết hắn. Một bên khác, Linh Tuyệt Thánh Tử, Dạ Vân Đoan hai người đã là có chút chống đỡ không nổi. Bốn phía lúc này đã là chết hơn trăm người, mà Vương Tâm Nhã căn bản không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Lúc này Mục Vũ Yên cũng là đình chỉ gào khóc. tay nhỏ nắm thật chặt Vương Tâm Nhã váy áo một góc, lộ ra dầu dĩ không vui. Vừa nhìn thấy cha không bao lâu, bây giờ lại hữu phân khai. Đều do những người xấu này. Vương Tâm Nhã lúc này lại là tâm trạng khó bình. Mục Vân đi đến để thất thiên giới kém một chút. Kém một chút liền có thể gặp phải hắn nhìn đến. Ngươi nhóm là thật không biết. Là người nào bắt đi hắn. Vương Tâm Nhã thản nhiên nói. Đã như vậy, lưu tính mạng các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Vương Tâm Nhã một câu rơi xuống ở giữa. Cổ cầm cầm âm tại thời khắc. Tần suất tăng tốc. Tiếng đàn tranh tranh lọt vào tai ở giữa. Làm cho tại chỗ một tên giới chủ. Hai mắt lồi ra. Tơ máu ngưng hiện. Không ít người đều là phát điên. Thẳng hướng bên cạnh đệ tử. Hoàng thước vào giờ phút này đem hết toàn lực ngăn cản. Có thể là giới chủ liền là giới chủ, chúa tể liền là chúa tể. Chinh lệch cảnh giới làm cho hắn căn bản vô lực phản kháng. Vương Tâm Nhã, ngươi thật làm ta hoàng cắt sở ngươi cửu khúc thiên cung hay sao? Hoàng thước quát khẽ nói. Ồ, Vương Tâm Nhã con ngươi nhàn nhạt liếc hướng hoàng thước, lẩm bẩm nói, ta cũng không có cảm thấy như vậy, chỉ là thuần túy muốn giết ngươi, liền không nghĩ cân nhắc kia nhiều. Một câu rơi xuống ở giữa. Kia cầm âm tại thời khắc hóa thành từng đạo kiếm khí, giây lát ở giữa chém về phía hoàng thước. Ngươi! Hoàng thước lúc này muốn chửi âm lên có thể là căn bản không có cơ hội. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hoàng thước thân thể bị kia dây đàn bao phủ nổ bể ra tới. Vương Tâm Nhã thấy cảnh này thời điểm lại là lông mày nhíu lại. Thiên âm thánh nữ, cớ gì nó tính như thế? Cái này thất hung thiên bên trong vốn là vì các phương thiên kiêu tụ tập thí luyện. Chúa tể cảnh có chúa tể cảnh nên tiến nhập khu vực. Giới chủ cảnh có giới chủ cảnh nên vào khu vực. Dù sao cũng là chúa tể cảnh cường giả. Cớ gì đến khi phụ giới chủ cảnh đâu? Nhất đạo cười ha hả âm thanh tại thời khắc vang lên. Cái này nhất khắc ở giữa thiên địa dây đàn tại thời khắc bị từng đạo hỏa diễm bao khỏa. Hóa tan ra. Lúc này tại chỗ rất nhiều đệ tử đều là thở dốc một hơi. Được cứu rồi. Mà lúc này chỉ thấy đại địa phía trên một thân ảnh từ từ đi ra. Một bộ hồng bào, thân thể cao lớn uy mãnh, tóc dài tản ra, mang theo vài phần thô kệch vị đạo. Hoàng đang thúc. Nhìn thấy kia người, hoàng thước tại thời khắc, ánh mắt sáng lên. Được cứu, hoàng đang thúc cũng là một vị chúa tể cảnh cường giả. Cái này Vương Tâm Nhã. Làm mưa làm gió. Kết thúc vào giờ phút này. Vương Tâm Nhã ánh mắt nhìn về phía kia một thân ảnh. Hoàng các cửu hoàng đường phó đường chủ hoàng đăng. Vương Tâm Nhã mặt không chút thay đổi nói. Thế nào ngươi muốn ngăn ta nghe đến lời này? Hoàng đăng ha ha cười nói. Đại gia đều lui một bước như thế nào lui một bước? Vương Tâm Nhã ánh mắt bình tĩnh như trước. Nhìn về phía hoàng đăng. Khẽ cười nói. Chuyện hôm nay không có cần lui. Hãm hại Yên Nhi người đều phải chết. Ngươi biết rõ nàng là ai nữ nhi sao? Lời này vừa nói ra, hoàng đang nhìn về phía Mục Vũ Yên, cười nói, biết rõ. Thiên yêu minh vị kia Mộc Linh Vân nữ nhi. Việc này đúng là hoàng thước không đúng. Có thể là đã chết kia nhiều người. Lửa giận của ngươi cũng nên lắng lại. Cái này hài tử cũng may không có việc gì. Hết thảy đều có thể vãn hồi. Đúng không? Vương Tâm Nhã nghe đến lời này, lại là lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Không. Cái này là nữ nhi của hắn Nô Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 374 chương 3722 cửu tuyệt cổ cầm. Hôm nay ta không giết hoàng thước. Ngày khác. Ta lại như thế nào đi đối mặt hắn? Vương Tâm Nhã lắc đầu nói. Huống hồ. Thật đến ngày đó, hoàng thước muốn chết cũng khó, ngươi hoàng cắt sợ rằng cũng phải bỏ ra càng lớn đại giới. Ta hiện tại giết hoàng thước. Nói cho cùng. Cũng là muốn tốt cho các ngươi nghe đến lời này. Hoàng đang lông mày cau lại. Hoàng thước lúc này lại là nội tâm chửi mẹ. Giết ta tốt với ta cái này là cái gì lô giới? Hoàng đang lúc này lần nữa nói. Như thế nói đến chuyện hôm nay, Thánh nữ là không muốn dừng tay rồi, không muốn Vương Tâm Nhã lúc này. Nhìn một chút bên cạnh người Mục Vũ Yên. Nhẹ khẽ cười nói. Yên nhi. Mang theo người nam xanh ca ca đi sang một bên. Ngũ nương nương trước tiên đánh người xấu. Mục Vũ Yên gật đầu nói. Ngũ nương nương ngươi cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Vào giờ phút này, Hoàng đang ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới, hắn đều xuất hiện, Vương Tâm Nhã còn như thế cường thế. Chỉ vì nữ hài kia Mộc Linh Vân hài tử. Đúng là rất khó giải quyết. Có thể là, hắn cũng không có khả năng nhìn xem Hoàng Thước bị Vương Tâm Nhã chém giết. Kể từ đó, hắn như thế nào cùng Hoàng Dung bàn giao lúc này. Hoàng đang thể nổi. Khí tức dần dần rung động. Cổ cầm tại thời khắc, chậm rãi bồng bềnh xuống tới, rơi tại Vương Tâm Nhã thân trước. Một bộ bạch sắc váy sam Vương Tâm Nhã. Như là tiên tử xuất trần. Linh động mà lại thánh khiết. Lệnh người từ xa nhìn lại. Giống như trên trời thần nữ. Có thể xa xem mà không thể tới gần. Lúc này hai tay nhẹ khẽ vuốt cầm. Đứng ở nơi đó. Giống như thế gian này quang mang. Toàn bộ tụ tập đến nữ tử này thân bên trên. Hoàng đang lúc này lại là không có tâm tình gì đi thưởng thức Vương Tâm Nhã mỹ mạo. Sớm đã nghe thấy Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ Mộng Thiên Mạch được một ái đồ dốc lòng tài bồi, tiếp thu hắn chân truyền, lực áp Cửu Khúc Thiên Cung mấy đời cách thế thiên kiêu. Hôm nay ta Hoàng đang cũng tới lĩnh giáo một chút Thiên Âm Thánh Nữ lợi hại. Vương Tâm Nhã nghe vậy nhìn một chút Hoàng đang thản nhiên nói, chỉ sợ cần mệnh đến lính giáo. Trẻ tuổi hậu bối, đối tiền bối còn là khách khí chút tốt. Nếu là thất thủ giết ngươi, hy vọng Mộng Thiên Mạch cung chủ cũng đừng không nể mặt mũi. Oanh, một giây lát ở giữa, Hoàng đang thể nổi khủng bố cực nóng, khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Kia cường thịnh khí tức bá đạo tại thời khắc này càn quét thiên địa. Những cái kia còn sót lại giới chủ lúc này một cái cách đều là tránh lui ra. Không đi khả năng hồi chết ở chỗ này. Hoàng Long Pháp một câu uống xong. Hoàng đang thân thể bốn phía. Thiên địa giới lực tại thời khắc. Thế mà là thiêu đốt thành xích hồng sắc. Xích hồng sắc thiên địa giới lực. Hình thành một dòng lũ lớn. Tại thời khắc hóa thành xích long. Lao vùn vụt mà ra. Dây lát ở giữa chém tới Vương Tâm Nhã. Lúc này bốn phía giới chủ thần sắc hãi nhiên. Đây chính là chúa tể cảnh giới nhất niệm khẽ động cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Cái gì giới chủ ngàn ước quân bạo phát lực. Tại chúa tể cảnh trước mặt. Là có chúa tể đại đạo gia trì. Trước ước bạo phát lực. Liền là chuyện tiếu lâm mà thôi. Lúc này. Hoàng đang vẻn vẹn là đơn thuần nhất giới lực bạo phát. Cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép giới chủ cảnh giới lực bạo phát. Xích long gào thét mà ra tại thời khắc xây lát ở giữa mở ra miệng lớn thôn phệ Vương Tâm Nhã thân thể. Kia Vương Tâm Nhã thân thể. Tại xích hỏa phía dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền mang theo một tia khí tức đều là không cảm thấy được. Mạc Nam Xanh thấy cảnh này lập tức hoảng sợ nói. Vũ Yên muội muội, ngươi ngũ nương nương. Mục Vũ Yên lúc này quanh thân bao phủ ra một đạo quang mang. Tại thời khắc lại là nói. Yên tâm đi. Ta ngũ nương nương rất cường. Xích long thôn phệ Vương Tâm Nhã thân thể. Mà tại thời khắc kia xích sắc hỏa diễm ở giữa. Một bóng người xinh đẹp lại là từ từ bước ra. Vương Tâm Nhã lúc này lông tóc không thương. Nhìn về phía Hoàng Đăng. Thản nhiên nói. Hoàng Đăng tiền bối. Đã đồng thủ. Liền đừng lưu thủ đoạn gì. Cố kỵ cái gì là sợ giết ta lúc này. Hoàng đang nhìn về phía Vương Tâm Nhã. Ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Hoàng các tam đại nổi tiếng tại thế giới quyết một trong. Hoàng Long Pháp. Hoàng đang phó đường chủ thi triển đi ra. Uy lực lại là để ta vô cùng thất vọng. Nghe đến Vương Tâm Nhã lúc này, Hoàng đang thần sắc lạnh lùng. Cái này nữ nhân không có hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng. Vương Tâm Nhã bất quá là mới vừa tiến vào hóa thiên chủ độ cảnh giới. Vừa đạp vào chúa tể đạo. Nhiều nhất 10 mét đạo trường. Nhưng là bây giờ nhìn đến, cũng không phải là như thế. Là lão phu xem nhẹ người. Hoàng đang lúc này thể nội khí tức tụ tập trong tích tắc, lại lần nữa bộc phát ra. Ầm ầm. Thao thiên xích sắc giới lực cơ hồ là đem nửa bầu trời đều là thiêu đốt thành xích hồng sắc. Mà tại kia xích sắc giới lực dũng động ở giữa, nhất đạo xích sắc trường long xuất hiện lần nữa. Khủng bố long thân trọn vẹn dài vạn trượng, phô thiên cách địa tại thời khắc đánh tới. Thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã thon dài mười ngón tại thời khắc nhẹ khẽ vuốt cầm. Một khúc loạn quân tâm đưa cho Hoàng đang tiền bối. Tranh tranh cầm âm bỗng nhiên vang lên. Sát na ở giữa. Bốn phía những cái kia chạy ra ngoài trăm dặm giới chủ nhóm. Lúc này thân thể bỗng nhiên dừng lại. Trái tim giây lát ở giữa ngừng đập. Bỏ mình ngay tại chỗ. Linh Tuyệt Thánh Tử. Dạ Vân Đoan hai người. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Có thể là lúc này. Sinh cơ lại là dần dần tiêu thất. Cầm âm ngưng tụ tại hư không ở giữa. Ngưng tụ ra từng đạo âm ba. Vương Tâm Nhã một thân váy áo tại thời khắc theo thanh phong mà động. Cầm âm uyển chuyển thỉnh thoảng thư giãn thỉnh thoảng cấp bách. Chờ được cuối cùng bỗng nhiên ở giữa vỡ ra. Hoàng đang lúc này xích long phi vũ mà ra. Có thể là kia cầm âm phảng phất là tạo thành một tấm lưới chờ đợi lấy xích long lao vùn vụt mà vào. Làm đến xích long đâm đầu thẳng vào đến trong lưới thời điểm. Đạo đạo âm sóng tại thời khắc. Giây lát ở giữa kiềm chế. Xích long gào thét. Cầm âm tại thời khắc hiển lộ rõ ràng ra bá đạo uy lực. Mộng thiên mạch cửu tuyệt cổ cầm hoàng đang lúc này. Sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi tại thời khắc phun ra. Thần sắc sợ hãi. Thân thể tại thời khắc. Một tiếng ầm vang lui nhanh. Nhập vào trong lòng đất. Đánh rách tả tơi đại địa. Mộng thiên mạch thế mà đem này cầm cho ngươi. Quả nhiên như ngoại giới nói. Đối ngươi cách này vị đồ đệ. Là đủ nhìn chúng. Nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã lại là tuyệt không trả lời. Cầm trong tay dài cầm. Cầm âm lại lần nữa bạo phát. Trực bức Hoàng Đăng mà đi. Hoàng Đăng lúc này tự biết không địch lại cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu là Vương Tâm Nhã thực lực bản thân. Cho dù là khó chơi âm tu võ người. Hắn cũng sẽ không cảm thấy không phải là đối thủ. Có thể là tăng thêm cửu tuyệt cổ cầm hắn tự nhận là cũng không phải đối thủ. Cửu tuyệt cổ cầm năm đó thời điểm. Để thất thiên giới bên trong. Không biết nhiều ít chúa tể. Chết ở đây dưới đàn. Mà này cầm cũng là thành tựu hiện nay cửu khúc thiên cung cung chủ mộng thiên mạch sát thần tục xanh. Thước nhi đi Hoàng Đăng lúc này kéo lại Hoàng Thước, liền muốn độn không mà đi. Hắn dù không phải Vương Tâm Nhã đối thủ, có thể là nếu là muốn đi, Vương Tâm Nhã cũng nhất định là không ngăn cản nổi. Thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã lại là thần sắc một lạnh. Cong ngón búng ra. Nhất đạo dây đàn. Tại thời khắc thoát ly cổ cầm. Dây lát ở giữa chảy ra mà ra. Phốc, Hoàng Đăng một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Có thể là lúc này vẫn ý như cũ là bắt lấy Hoàng Thước thân thể. Tại thời khắc hướng phía vỡ ra không gian thông đạo bên trong mà đi. Đến liền đừng đi chỉ là mắt thấy Hoàng đang mang theo Hoàng Thước sắp tiến nhập kia không gian thông đạo bên trong. Một thân ảnh tại thời khắc lại là xuất hiện ở không gian thông đạo trước. Một quyền đập ra, đánh lui hai người mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 374 chương 3723 ngươi xác định kia là phụ thân ngươi theo kia thân ảnh xuất hiện. Hoàng đang cùng Hoàng Thước thân thể tại thời khắc. Đều là rút lui mà quay về. Mà tại được hai người thân trước. Nhất đạo thân mang hôi sắc võ phục thanh niên. Lúc này thu quyền mà đứng. Nhìn về phía hai người. Thân sắc bất thiện. Mục Vũ Yên nhìn thấy kia một thân ảnh. Lại là lập tức kinh ngạc nói. Vương Trần Sư Phụ Yên Nhi vào giờ phút này. Nhất đạo tiếng hô vang lên. Chỉ thấy hư không ở giữa. Một thân ảnh. Nhanh chóng đi đến Mục Vũ Yên thân trước. Sau một khắc. Một đôi ngọc thủ. Nhẹ khẽ vuốt sờ tại Mục Vũ Yên trên gương mặt. Yên Nhi không có sao chứ âm thanh mang theo vài phần cấp thiết. Lo lắng. A nương. Mục Vũ Yên nhìn trước mắt thân ảnh, lập tức ủy khuất khóc thút thít nói, a nương, ngươi thế nào mới đến a? Nhìn trước mắt nhu thuận nữ nhi gào khóc, nữ tử kia tại thời khắc thân thể khẽ run lên, lập tức nhìn không được nói, ai bảo ngươi chạy loạn, ai bảo ngươi đến chỗ này, nơi này nhiều nguy hiểm, ngươi không biết sao? Nghe đến lời này, Mục Vũ Yên lại là miệng liếc qua, nước mắt nuốt xuống. Nhìn thấy nữ nhi cái này một bộ dáng, nữ tử lại không đành lòng răn dạy, nhìn không được nói, thế nào rồi thổ thương không? Nữ tử bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua Mục Vũ Yên cổ cùng khuôn mặt, thương yêu nói, có đau hay không? Không đau, ngũ nương nương cho ta bôi thuốc. Vào giờ phút này, nữ tử quay người nhìn bốn phía, cái này nhất khắc nữ tử kinh thế dung nhan tại thời khắc lệnh nhân tâm ở giữa rung động. Một chương nhìn vũ mị lại không chứa có bất kỳ tạp chất gương mặt, yểu điệu dáng người, một bộ thanh sắc y phục, bên ngoài khoác một kiện thanh sắc sa y, hai con mắt giống như thủy, mị nhãn như tơ, tóc xanh múa may theo gió ở giữa, phảng phất đều làm nhân tâm nhảy tăng tốc, tinh tế vòng eo, thon dài tứ chi, tại thời khắc như là thượng thiên điêu khắc, tự nhiên mà thành. Chỉ nhìn một cái, chính là để người cảm giác phảng phất thế gian truyền thuyết bên trong hồ tiên nhi, xinh đẹp để người không có dũng khí nhìn nhiều. Mà nhìn thấy nữ tử này, Hoàng đang vào giờ phút này lại là không có tâm tình gì đi thưởng thức hắn mỹ mạo cùng yêu mị. Một Linh Vân Hoàng đang vào giờ phút này tâm trầm đáy cốc, sắc mặt trắng bịch. Hoàng các người, nữ tử lúc này hừ lạnh nói, cớ gì động nữ nhi của ta? Hoàng đang nghe vậy, nội tâm phát khổ. Thiên Yêu Minh Mộc Linh Vân, Thiên Yêu Minh Vương Trần, hai người này đều là Thiên Yêu Minh bên trong cái thế thiên kiêu, hai người này thế nào xuất hiện tại địa phương này? Tin tức truyền lại nhanh như vậy sao? Hoàng đang lúc này lại là nhìn về phía Vương Trần, lần nữa nói, Vương Trần, Thiên Yêu Minh cùng Hoàng Các nhanh đến không có ăn oán gì. Chuyện hôm nay là Hoàng thước mạo muội, có thể là nữ tử này cũng không có đại sự, nếu là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, không khỏi quá bá đạo. Vương Trần nghe vậy lại là lông mày nhíu lại. Lúc này Vương Tâm Nhã dáng người đứng nghiêm, nhìn về phía Hoàng Đăng, cười nhạo nói, hài tử không có việc gì, có thể là hài tử cha đâu? Giao ra hài tử cha đến, việc này coi như thôi, nếu không giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào hài tử cha? Lời này vừa nói ra, Mộc Linh Vân cùng Vương Trần hai người đều là thần sắc khẽ giật mình. Yên nhi, ngươi gặp phải cha ngươi rồi, đúng vậy a? Mục Vũ Yên lúc này gật đầu nói, cha còn nói, nương ngươi gọi Cửu Nhi, không gọi Mộc Linh Vân, còn nói liên quan tới ngũ nương nương cùng bát nương nương sự tình. Cửu Nhi vào giờ phút này, Mộc Linh Vân cũng chính là Cửu Nhi, nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Ngươi xác định kia là phụ thân ngươi? Xác định a. Mục Vũ Yên nói, lấy ra kia thiên hồ chi thần hồn thạch, giao cho Cửu Nhi trên tay, nói, cha tìm tới, cho nương ngươi, còn nói để ngươi giám định một chút, có phải là thật hay không đến từ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch. Cửu Nhi lúc này tiếp nhận kia thiên hồ chi thần hồn thạch, thả trong tay ở giữa, thể nội từng đạo đến từ cổ lão Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tàn hồn tại thời khắc gào thét. Cái này là Cửu Nhi lúc này lại là một thanh đem kia thiên hồ chi thần hồn thạch thu vào. Vào giờ phút này, nội tâm rời sông lấp biển, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc truyền thế chi bảo, nàng thức tỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc dung hợp thể nội tàn hồn tàn phách rất nhiều năm, đối Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hiểu khá rõ. Khối đá này đời đời kiếp kiếp chỉ truyền để Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hoàng thất thành viên. Cha ngươi từ nơi nào được từ Nam Xanh ca ca trong tay đổi lấy? Mục Vũ Yên chân thành nói, Nam Xanh ca ca phụ mẫu để cha chiếu cố thật tốt hắn. Cửu Nhi ánh mắt nhìn một chút một bên Mạch Nam Xanh, tỉ mỉ sự tình sau này hãy nói, cha ngươi thế nào rồi? Hắn còn tốt chứ? Mục Vũ Yên nổi giận nói, cha mới giới chủ thất phẩm, so a nương đều yếu. Nghe đến lời này, Cửu Nhi lại là nghiêm túc nói, không cho phép cái này nói. Cha ngươi những năm này mai danh ẩn tích hồi lâu, là sinh biến cố, nếu không nhất định so nương thực lực càng mạnh. Mục Vũ Yên lại là chân thành nói, ta nói là cha cảnh giới yếu, có thể là thất phẩm cảnh giới, đều có thể giết cửu phẩm, hơn nữa tiến bộ rất nhanh. Nương ngươi được cố gắng, nếu không rất nhanh liền bị siêu việt. Nghe đến lời này, Cửu Nhi thần sắc hơi động. Là hắn bức bách cha ngươi rồi. Cửu Nhi nhìn về phía Hoàng đang bên cạnh người Hoàng Thước. Là nhóm người kia, tốt nhiều bị Ngũ Nương Nương giết. Cái này Hoàng Thước muốn chạy, hắn xấu nhất. Đệ của hắn còn nghĩ giết ta cùng cha, bất quá bị cha giết. Mục Vũ Yên vội vàng nói, nương, nhanh giết bọn hắn, chúng ta nhanh đi tìm cha. Cha thi triển rất nhiều rất bao nhiêu lời hại võ quyết, thù thương cũng rất nặng, sau cùng bị một cái toàn thân khói đen bốc lên người mang đi. Hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Hoàng Đăng cùng Hoàng Thước thúc cháu hai người, lập tức nói, là người nào? Hoàng Thước thần sắc một khổ, chuyện này là sao? Cái kia Mục Vân đến cùng là lai lịch thế nào? Thế nào làm cho Vương Tâm Nhã cùng Mộc Linh Vân hai nữ để ý như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi là thấy rõ chút. Hai nữ cũng không phải là chỉ là bởi vì Mục Vũ Yên sự tình, càng bởi vì cái kia Mục Vân mới hội như thế. Ta không biết. Hoàng Thước mở miệng nói, chúng ta cùng Mục Vân tranh đấu, kết quả bị tên kia đoạn hồ đem người mang đi, hẳn là một vị chúa tể cảnh, chúng ta cũng không dám đi truy. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi nhìn về phía Vương Tâm Nhã. Vương Tâm Nhã lúc này nhẹ điểm nhẹ đầu. Cửu Nhi lúc này thần sắc lạnh lùng nói, nếu như thế kia liền lưu cái mạng lại tới. Lời này vừa nói ra, Hoàng Đăng cùng Hoàng Thước hai người cơ hồ là một cái lão huyết phun ra. Cái này dạng còn muốn lưu cái mạng lại mà Vương Trần lúc này lại là trầm mặt không nói. Gây Mục Vũ Yên, có lẽ có thể điều đình. Có thể là gây cái kia Mục Vân. Hắn không còn biện pháp nào nói. Trước kia phụng mệnh mang đi Cửu Nhi, hắn chính là biết rõ kia là Mục Vân phu nhân, Mục Thanh Vũ con dâu. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vũ Yên không việc gì, có thể là Mục Vân không thấy tung tích. Thử nghĩ mà xem. Cái này hai vị, cái nào không phải bao nhiêu năm chưa thấy qua phu quân của mình rồi, huống chi vị kia Mục Vân hiện tại thân phận địa vị có thể là hoàn toàn khác biệt. Năm đó Mục Vân phụ thân Mục Thanh Vũ chỉ là nhân đế, đối mặt đế minh nhất mạch là yếu thế một phương, đối mặt chư thiên vạn giới các tộc cũng bất quá là bình đẳng. Thậm chí bởi vì đế minh áp bách, chư thiên vạn tộc đối Mục Thanh Vũ cũng không e ngại. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Vũ là cùng đế minh bình khởi bình tỏa thần đế. Kia Mục Vân thân phận cũng liền biến mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 374 chương 3724 Hoàng Dung đường chủ. Hiện nay Mục Vân không còn là đế tử, mà là thần đế chi tử. Thương Lan vạn giới bên trong, hai đại thần đế, Phong Thiên thần đế, Thanh Vũ thần đế, đều là tự thành nhất mạch. Mục Vân hiện nay, trừ đế ra có thể đối hắn cấu thành uy hiếp, những người khác, người nào có dũng khí? Vương Trần lúc này trầm mặc không nói. Hoàng đang khẽ nói, Vương Trần, ngươi cũng đã biết, giết hai người chúng ta, ngươi Thiên Yêu Minh liền cùng ta Hoàng Các kết xuống cửu oán. Một vị chúa tể bỏ mình, ngươi gánh vác lên cái này đại giới sao? Vương Trần nhìn về phía Hoàng Đăng, lại là bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, có thể là ta có biện pháp nào ngươi? Vương Trần lúc này một bộ im lặng biểu lộ, hắn đúng là không có biện pháp gì. Cửu Nhi lại không thể nghe hắn muốn trách, chỉ có thể trách Hoàng Thước không may, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Mục Vân. Hai nữ nhân này không đập chết ngươi mới tà môn. Bớt nói nhiều lời đi. Vào giờ phút này, Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng, giây lát ở giữa xuất thủ. Trong một chớp mắt, thiên địa bên trong đạo đạo minh mông lực lượng tại thời khắc phóng thích ra. Chín đạo bạch hồ chi đuôi tại thời khắc càn quét thiên địa, trong khoảnh khắc xếp ra, tuôn hướng Hoàng Đăng cùng Hoàng Thước hai người. Đáng chết. Lúc này, Hoàng Đăng một tiếng chửi nhỏ, dây lát ở giữa bàn tay phủ xuống, hỏa diễm bao phủ, nhào về phía chín đạo bạch hồ đuôi. Có thể là đuôi mặt ngoài, lúc này lại là xuất hiện đạo đạo nhợt nhạt khí lưu, dây lát ở giữa đem những cái kia hỏa diễm dập tắt. Đáng chết. Hoàng Đăng hùng hùng hổ hổ. Mà tại thời khắc, Vương Tâm Nhã tại thời khắc, cầm âm vang lên lần nữa, gào thét mà ra dây đàn, tại thời khắc nhào về phía Hoàng Đăng. Hoàng Đăng thấy cảnh này, sắc mặt càng là khó coi. Hai nữ nhân này đơn độc một cái hắn đều không chịu đựng nổi, hai cái cùng tiến lên, hắn càng là khó mà ngăn cản. Kia dây đàn phô thiên cách địa đến, tại thời khắc khó mà ngăn cản, Hoàng Đăng đã là đem hết toàn lực. Có thể là lúc này, vẫn ý như cũ là xuất hiện một cái khe, nhất đạo dây đàn tại thời khắc xuyên qua Hoàng Đăng, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Thước. Hoàng Đăng thúc. Hoàng Thước lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn không muốn chết. Thân vì Hoàng Các Cửu Hoàng Đường đường chủ chi tử, tốt đẹp trước đang chờ hắn đâu. Đáng ghét. Hoàng Đăng lúc này lại là khó mà phân tâm. Oanh. Nhất đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Hoàng Thước thân trước không gian xé sách, một thân ảnh đấm ra một quyền, cực nóng hỏa diễm đem kia dây đàn hóa tan. Vương Tâm Nhã lúc này ánh mắt cau lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Hoàng Dung đường chủ. Vương Tâm Nhã lúc này chân mày hơi nhíu lại. Ha ha. Thiên Yêu Minh Mộc Linh Vân, Cửu Khúc Thiên Cung Vương Tâm Nhã đều là đương đại thiên chi yêu nữ, lại là hợp lực muốn giết ta, quả nhiên là để Hoàng Dung sợ hãi. Trung niên nam tử kia lúc này mỉm cười nhìn về phía hai người, nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc đi. Cha nhìn thấy chính mình phụ thân đến, Hoàng Thước lúc này nội tâm một khối tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Hoàng Dung có thể là cái này để thất thiên giới bên trong Hoàng Các đại danh đỉnh đỉnh Cửu Đường chủ. Hoàng Các bên trong Tứ Nguyên Cung Cửu Hoàng Đường, bốn vị cung chủ, chín vị đường chủ đều là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tại cái này để thất thiên giới bên trong, ai không biết, ai không hiểu lúc này phụ thân xuất hiện, cho dù Mộc Linh Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người có lớn hơn nữa nộ khí, cũng không có khả năng không biết làm sao hắn. Vào giờ phút này, Cửu Nhi thần sắc lạnh lùng. Đến đây là kết thúc vậy, ta phu quân không rõ sống chết, nữ nhi của ta kém chút bị giết, coi như rồi. Cửu Nhi hừ lạnh nói, Hoàng Các còn không có kia đại mặt mũi. Vào giờ phút này, Hoàng Dung nhìn về phía Cửu Nhi, thản nhiên nói, trẻ tuổi người còn là thu liếm một chút tốt, nếu như lại cách trăm vạn năm, bản tỏa có lẽ không đuổi kịp hai vị, nhưng là bây giờ hai vị có thể không làm gì được bản tỏa. Hoàng Dung một câu rơi xuống, bấm tay bắn ra lưỡng đạo hỏa diễm. Kia xích sắc hỏa diễm lúc này huyễn hóa ra lưỡng đạo mãnh hổ thân ảnh, nhào về phía Cửu Nhi cùng Mộc Linh Vân. Hai người tại thời khắc đều là rút lui mà quay về, sắc mặt trắng nhợt. Chúa tể cảnh, năm đại cảnh giới: Hóa Thiên Chúa Tể, Thông Thiên Chúa Tể, Dung Thiên Chúa Tể, Phạt Thiên Chúa Tể, Phong Thiên Chúa Tể. Năm cảnh giới lớn này đều là căn cứ chúa tể đạo biến hóa đến phán định. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã đều là thuộc về đạp vào chúa tể đạo không lâu, kia Hoàng Đăng cũng là như thế. Có thể là cái này Hoàng Dung lại là uy tín lâu năm chúa tể cảnh cường giả. Lúc này, Hoàng Thước thấy cảnh này ánh mắt mừng rỡ. Phụ thân đến, ai có thể giết hắn Vương Trần. Cửu Nhi lúc này ánh mắt lạnh lùng, vẫn như trước là nhìn, quyến rũ động lòng người, lệnh nhân hồn sắc mộng lượn quanh. Cái này là mị hoặc tự nhiên, mặc kệ là biểu tình gì đều hồi như thế. Ngươi đối phó lão già này, chờ ta liên thủ với Tâm Nhã giết Hoàng Đăng cùng Hoàng Thước, lại đến giúp ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương Trần sắc mặt một khổ. Ta cũng không phải đối thủ của hắn a. Để ngươi ngăn lại ngươi liền ngăn lại. Lắm lời quá, Cửu Nhi khẽ nói. Lần này ta bế quan, Yên Nhi có thể là sư tôn giao cho ngươi trông giữ. Ngươi lại làm cho nàng chạy đến Thất Hung Thiên. Sư tôn biết rõ, định chỉ tội ngươi. Mục Vũ Yên lúc này vội vàng nói. Sư phụ ngươi không xuất thủ, ta liền nói cho sư gia. Là ngươi dẫn ta tiến đến, ngươi muốn hại ta, chiếm lấy ta nương. Vương Trần nghe đến lời này, nhìn về phía Mục Vũ Yên, mắng. Ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Sư phụ ta có thể là ngay lập tức liền đến Thất Hung Thiên, tìm ngươi 100-200 năm. Mục Vũ Yên khẽ nói, sư phụ ngươi nhanh điểm ạ, nếu không cha ta nên nguy hiểm. Nghe đến lời này, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cũng là không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Kia Hoàng Dung tại thời khắc, hừ một tiếng trực tiếp thẳng hướng hai người. Ai? Vương Trần lúc này lại là vừa sải bước ra, nhìn về phía Hoàng Dung nói, xin lỗi, đồ đệ của ta muốn theo sư tôn ta cáo trạng, ta không có lựa chọn khác. Oanh! Vương Trần lúc này một quyền giết ra, Hoàng Dung huy quyền ngăn cản. Ở giữa thiên địa, tại thời khắc tiếng oanh minh không dứt bên tai, đại địa phảng phất đều là muốn nứt mở, mà đạo đạo không gian vết rách càng là phá lệ khủng bố. Cái này nhất khắc, cả cái Thất Hung Thiên bên trong không ít người đều là bị chấn động đến. Đó là cái gì động tính? Chúa tể giao thủ động tính sao? Chúa tể cảnh như thế nào đi vào vùng này? Lúc này Vương Trần sắc mặt hơi tái, nhìn về phía Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã, buồn khổ nói, các ngươi hai cái nhanh điểm, ta chống đỡ không ở kia lâu như vậy. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã lại là tuyệt không trả lời. Hai người lúc này chỉ là thẳng hướng Hoàng Đăng, đằng đằng sát khí, hung hãn vô cùng. Cái này nhất khắc, nơi nào còn có tuyệt thế xuất trần khí chất, hoàn toàn là sát lục hung thú, công kích lăng lệ hung ác. Lúc này Hoàng Dung nội tâm giận dữ, lâu ngoại tiên đến liền đến, chẳng lẽ chờ ta mà chết rồi ngươi mới ra tay? Hoàng Dung lúc này khẽ nói. Ha ha, Hoàng Dung, ta thiên thượng lâu thiên kiêu hao tổn, cái này không phải muốn nhìn đến hoàng thước chết rồi cho ngươi thêm giải vây sao? Vào giờ phút này, một thanh âm ở đây thì vang lên, mà nên phải thanh âm kia vang lên ở giữa thiên địa, giới lực điên cuồng hội tụ, nhất đạo kình thiên cử trưởng tại thời khắc nện xuống. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi hai người lúc này nhanh chóng rút lui. Hoàng Đăng lúc này mới vừa được dùng thở dốc một hơi. Xuống nhất khắc, chỉ thấy một thân ảnh tại thời khắc lăng không bước ra, khí chất bồng bềnh, thần sắc bình tĩnh. Thiên thượng lâu, lâu ngoại tiên, gặp qua một Linh Vân cô nương, Vương Tâm Nhã cô nương mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 374 chương 3725 ta minh nguyệt tâm. Giết không tha xuất hiện là một tên nhìn trên dưới 30 tuổi nam tử. Một bộ bạch y, cầm trong tay chỉ phiến, thần thái thư giãn thích ý, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Chỉ là nhìn người nọ, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi lại là thần sắc cũng không dễ nhìn. Thiên thượng lâu, nhân nguyên lâu, lâu chủ lâu ngoại tiên. Cửu Nhi ngữ khí bình tĩnh nói, cái này có cùng ngươi có quan hệ gì rồi? Khổ khổ. Lâu ngoại tiên lúc này cười nói, ta thiên ngoại lâu đệ tử lâu nguyên sơ có vẻ như bị cái này hài tử phụ thân giết. Lâu ngoại tiên lời nói rơi xuống, lúc này bàn tay vung lên. Một chiếc gương tại thời khắc khuyết trương trăm trượng. Mà tấm gương kia bên trong thị giác chính là Lâu Nguyên Sơ. Chỉ bất quá là Lâu Nguyên Sơ trước khi chết một màn, mà tại hắn thân trước chính là thi triển thái cực chi đạo Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cuối cùng là triệt để tin tưởng vững chắc. Mục Vũ Yên thật tìm được Mục Vân. Gia hỏa này đi đến để thất thiên giới, vì cái gì không đi tìm bọn nàng lúc này? Lâu ngoại tiên thản nhiên nói, Lâu Nguyên Sơ tốt xấu là chúng ta thiên ngoại lâu bồi dưỡng hạch tâm đệ tử, nhất định có thể đạp vào chúa tể cảnh, có thể là bị người giết chết. ta tự nhiên là phải tới thăm đến tột cùng. Không nghĩ tới, còn gặp vở kịch bất quá cũng may. Kia Mục Vân bị bắt, hơn phân nửa là chết rồi. Việc này ta cũng không có ý định nhúc tay. Có thể là Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung. Không có khả năng quá phách lối a. Lâu Ngoại Tiên ý tứ rất rõ ràng. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã bởi vì Mục Vân bị Hoàng Thước làm hại, liền nhất định phải giết hắn. Kia Lâu Nguyên Sơ bị Mục Vân giết, hắn cũng nhất định phải giết Mục Vân, không thể làm việc lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện sao? Lâu Ngoại Tiên cười nhạt nói. Phi lúc này, Mục Vũ Yên lại là cách không khẽ nói. Là hắn nhóm ngấp nghé cha ta thân bên trên bảo vật, liên thủ đối phó cha ta, giết người đoạt bảo, còn đem chính mình nói rất có lý. Ngươi cách này người, nhìn ra vẻ đạo mạo, thật không biết xấu hổ. Vương Tâm Nhã lúc này cười lạnh nói, đã nghe chưa Lâu Ngoại Tiên, liền tiểu hài tử đều so ngươi nghĩ minh bạch. Lâu Nguyên Sơ không cướp người, sẽ chết sao? Tài nghệ không bằng người, đoạt bảo người chết rồi, kia là đáng đời. Ngươi còn có mặt mũi nói ra sao? Nghe đến những này, Lâu Ngoại Tiên ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Chính là một cái không biết nơi nào mà đến tiểu tử, giết ta Thiên Thượng Lâu đệ tử, chẳng lẽ không đáng chết? Lâu Ngoại Tiên cười nhạo nói, hai vị như thế cường thế, ta Lâu Ngoại Tiên có thể là nhìn không được. Muốn động thủ nói thẳng, sợ ngươi không thành. Lúc này, Vương Tâm Nhã hừ một tiếng. Bất kể như thế nào, hôm nay Hoàng Thước hội chết. Lâu Ngoại Tiên lại lần nữa cười. Nhìn đến Hoàng Dung các chủ nói không sai. Trẻ tuổi người, hỏa khí quá lớn, không biết kính già yêu trẻ, tự cho là đến chúa tể, liền là vô địch sao? Lâu Ngoại Tiên lúc này thần sắc một lạnh, một tay trào ra mạn thiên giới lực, lúc này phảng phất bị hấp thụ, giây lát ở giữa đi đến Vương Tâm Nhã thân trước. Vương Tâm Nhã lúc này đưa tay ngăn cản, dây đàn tại thời khắc căng cứng, thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Lâu Ngoại Tiên thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, vẫy tay một cái, trong tay chỉ phiến tại thời khắc bộc phát ra đạo đạo sức gió, gọi thẳng Vương Tâm Nhã mà đi. Cái này nhất khắc, Cửu Nhi thần sắc một lạnh. Hoàng Đang lúc này lại là ngăn cản tại Cửu Nhi thân trước. Vừa rồi hai chọi một, ngươi thật làm bản tỏa sợ. Ngươi Hoàng Đang hừ lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, Lâu Ngoại Tiên đối Vương Tâm Nhã đốt đốt tới gần, thể nội khí thế mạnh mẽ, triệt để che đậy kín Vương Tâm Nhã khí tức. Mà ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa, tư không khẽ run lên. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Vương Tâm Nhã thân trước, cong ngón búng ra, nhất đạo giọt nước lăng không mà ra. Kia giọt nước tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa vọt tới Lâu Ngoại Tiên thân trước, một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Lâu Ngoại Tiên thân thể tại thời khắc rút lui, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mà đồng thời ở giữa, Hoàng Thước thân thể băng lãnh như rơi vào hầm băng, chỉ thấy nhất đạo dáng người tại thời khắc trực tiếp đem hắn nhấc lên. Mà đổi thành một bên, Mục Vũ Yên bên cạnh người, một bóng người xinh đẹp lại là tại thời khắc cũng là xuất hiện. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh Mục Vũ Yên cái đầu nhỏ, răn dạy nói: "Tiểu Yên mà tốt không nghe lời, chính mình chạy đến hồ nháo hiện tại ăn thiệt thòi đi." Mà nhìn trước mắt một thân ảnh, Mục Vũ Yên lại là thần sắc mừng rỡ. Nữ tử một bộ thủy lam váy dài, váy sam bên hông nhất đạo dây lùa, nhẹ đai lưng chi, đem hắn tư thái một phân thành hai. Thân bên trên lồi lõm tinh tế, tuyết trắng cái cổ như là thiên nga trắng. Xuống hai chân, duyên dáng yêu kiều thẳng tắp đứng vững. Tóc dài lỏng lẻo theo gió mà động. Một cách nhăn mày một nụ cười đều có lấy một cố thượng vị giả thong dong cùng tôn nghiêm. Phảng phất nữ tử này chỗ, nàng chính là ở giữa thiên địa hết thảy, cao cao tại thượng. Không phải thánh khiết cao cao tại thượng, mà là uy nghiêm cao cao tại thượng, lệnh người không có dũng khí nhìn thẳng. Bát nương nương, Mục Vũ Yên lúc này nhìn về phía nữ tử, lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì e ngại. mừng rỡ không thôi, vỗ tay vui vẻ nói: "Ngươi thế nào mới đến a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đâu tiểu nha đầu." "Ta hồi không tới sao?" Nữ tử nhẹ khẽ bóp bóp Tiểu Vũ Yên khuôn mặt, cưng chiều nói: "Không thể, ta liền biết Bát nương nương hiểu rõ ta nhất." Mục Vũ Yên lúc này nhẹ nhẹ ôm lấy nữ tử cái cổ, hắc hắc thấp giọng cười nói: "Cha cho Bát nương nương cũng lưu lại lễ vật đâu." Lời này vừa nói ra, nữ tử thân thể nao nao, trong đầu một thân ảnh tái hiện, tên kia. Nữ tử cười cười nói: "Cha ngươi hiện tại có phải là yếu thảm thương?" Mục Vũ Yên sững sờ, buông hai tay ra, kinh ngạc nói: "Bát nương nương làm sao biết?" Nữ tử lại là mang theo vẻ khinh bỉ vị đạo, khóe miệng khẽ nhích, cười cười nói: "Ta đoán, nhớ năm đó, một cái chính là tiên vương trọng sinh còn tự cho là đúng, cho là mình rất lợi hại. Ở trước mặt mình, còn không phải ngoan ngoãn là cái tên xấu xa này. Đem cha ngươi hố rồi." Nữ tử nhìn về phía một thân ảnh khác trong tay sách theo hoàng thước, cười nhạt nói: "Đúng vậy a." Lúc này, nữ tử áng mắt nhìn về phía hoàng thước, nhẹ khẽ cười nói: "Đừng nói là hoàng đường đường chủ chi tử, liền là hoàng đường đường chủ gây ta người, ta Minh Nguyệt Tâm giết không tha bành." Một câu uống xong, kia một thân ảnh khác trực tiếp bóp nát hoàng thước thân thể. Thước nhi vào giờ phút này hoàng dung rít lên một tiếng, nơi nào còn nhớ được vương trần thẳng tắp vọt tới. Có thể là đã muộn, mà giờ khắc này tam đạo đồng thời xuất hiện thân ảnh, tại thời khắc hóa thành nhất đạo. Cửu nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người tại thời khắc cũng là đi đến Minh Nguyệt Tâm bên cạnh. Nhìn về phía hai người, Minh Nguyệt Tâm nói thẳng: "Ta liền nói Tiểu Vũ Yên thế nào lần này lâu như vậy kìm nén, không tìm đến ta chơi, cảm tình là chạy. Hai người các ngươi ngược lại là đủ ý tứ, nói đều không cùng ta nói một tiếng." Nghe đến cái này hơi chút trách cứ lời nói, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã đều là đắng chát cười một tiếng. Vương Trần lúc này rơi xuống cười nói: "Hai vị cũng là cân nhắc đến Minh tộc trưởng bận quá, ta còn chưa nói ngươi nhóm Thiên Yêu Minh đâu." Minh Nguyệt Tâm nói thẳng: "Một cái giới vị tiểu hài tử đều nhìn không được, một đám thùng cơm sao? Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta Minh Nguyệt Tâm cũng coi như, cũng đừng đến thời điểm Mục Thanh Vũ cảm thấy mình tôn nữ liền thấy đều chưa thấy qua, liền không có tổn thất một cái tôn nữ." Dưới cơn nóng giận, một bàn tay đem các ngươi Thiên Yêu Minh đập không có. Đến thời điểm Đồ Long Ngữ có thể là khóc đều không có địa phương khóc. Vương Trần thần sắc rung động, không có dũng khí phản bác. Ai cũng biết Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm kia là nói một không hai nữ vương, có thể nói là đến cùng. Mục Vũ Yên lần này có thể chạy thoát từng vị giới chủ trong bóng tối chăm sóc, còn không phải bởi vì trước mặt cái này vị cho tiểu nha đầu này quá nhiều bảo vật quý giá sao? Nô hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 374 chương 3726 không tới phiên ngươi đến chỉ trích. Chỉ là cái này lời nói, Vương Trần lại là không có dũng khí nói rõ đi ra. Hắn sợ Minh Nguyệt Tâm hội một bàn tay đánh bay hắn. Vào giờ phút này, Hoàng Dung nhìn xem chính mình nhi tử ở trước mắt khói bay mây tạnh, nhất thời ở giữa thần sắc bi phấn đến cực hạn. Mà Lâu Ngoại Tiên vào giờ phút này cũng là thần sắc tái nhợt, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm trầm giọng nói: "Ngũ Linh tộc, Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm thật đúng là xuất thủ bá đạo. Chỉ là Minh tộc trưởng, hiện nay ngươi có thể không phải năm đó thủy thần, cho dù ngồi vững vàng Thủy Linh tộc nhất tộc tộc trưởng vị trí, có thể là Ngũ Linh tộc cũng không về ngươi trưởng khống." Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn về phía Lâu Ngoại Tiên bá. Sau một khắc, đột nhiên Minh Nguyệt Tâm thân ảnh tại thời khắc xuất hiện tại Lâu Ngoại Tiên thân sau. "Thật sao?" Thanh âm đạm mạc vang lên. Minh Nguyệt Tâm bàn tay hơi hơi một nắm, một cỗ khí tức bá đạo tại thời khắc ngưng tụ, giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo Thủy Long chi trào, trực tiếp cầm ra. Coi như thế, nhưng cũng không tới phiên ngươi đến chỉ trích đâu Bành. Cự trảo cầm ra thủy lãng càn quét ra, tiếng oanh minh tại thời khắc bỗng nhiên vang lên. A, nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy lâu ngoài tiên nửa cái thân thể tại thời khắc trực tiếp bị thủy lãng đánh nát, máu tươi chảy xuôi. Mạch Nam Xanh thấy cảnh này thì thầm nói, ngươi bát nương nương thật là lợi hại. Kia là đương nhiên. Mục Vũ Yên đắc ý nói, bát nương nương thực lực có thể cường có thể cường. Nếu không sao có thể làm tộc trưởng đâu. Nghe đến lời này, Mạch Nam Xanh cũng là rung động cười một tiếng. Thực khó tưởng tượng cái này dạng ba cái cực kỳ xuất sắc nữ tử rõ ràng đều là Mục Vân phu nhân. Hơn nữa, bát nương nương, ngũ nương nương, nghe Mục Vũ Yên xưng hô, Mục Vân tựa hồ ít nhất cũng là tám vị phu nhân. Ai như thế ưu tú nữ tử, là như thế nào bị Mục Vân thu phục? Mạch Nam Xanh nội tâm đủ kiểu hiếu kỳ. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng Mục Vân ở chung thời gian cũng không lâu lắm, có lẽ Mục Thúc Thúc có chỗ gì hơn người đi. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía lâu ngoại tiên, ngữ khí đạm mạc nói, bất quá là thiên thượng lâu lầu chín nhân nguyên lâu lâu chủ mà thôi. Ngươi có tư cách gì đối ta khoa tay múa chân? Đừng nói là ngươi, liền là Lâu Thanh Giật tự mình đến, ta cũng không e ngại hắn. Vào giờ phút này, lâu ngoại tiên nửa người nổ tung, máu tươi chảy xuôi, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, nội tâm hồi hộp. Cái này nữ nhân, lâu ngoại tiên nội tâm ngạc nhiên. Nhớ năm đó, Minh Nguyệt Tâm có thể nói là thủy linh tộc bên trong một đời thiên chi kiêu nữ, thành vì thủy linh tộc đệ nhất thiên kiêu, thành vì thủy linh tộc bên trong trẻ tuổi nhất một đời tộc trưởng, càng là thành vì ngũ linh tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Xưng hào thủy thần, thu hoạch được thần đế xưng hào cấp bậc cường giả, dù không bằng thần đế, thế nhưng lại là xa xa siêu việt chúa tể cảnh giới. Minh Nguyệt Tâm tại đệ thất thiên giới bên trong, có thể nói là được vinh dự khả năng nhất thành vì thần đế nữ tử, thanh danh lan xa. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm đột nhiên bỏ mình tin tức truyền ra, cũng làm cho cả cái đệ thất thiên giới triệt để xôn xao. Không có người biết cái này không ai bị nổi nữ tử thế nào lại đột nhiên chết đi. Có thể là lại lần nữa nghe đến Minh Nguyệt Tâm tin tức, chính là nữ tử này trở về, trở lại thủy linh tộc bên trong, từng bước một lại thành vì thủy linh tộc tộc trưởng. Không thể không nói, Minh Nguyệt Tâm rất mạnh, không chỉ là thực lực, càng là đảm phách cùng trí tuệ. Rời đi thủy linh tộc lâu như thế thời gian, lại lần nữa trở về, thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể lại là vẫn ý như cũ có thể đem thủy linh tộc trưởng khống tại trong tay mình. Cái này dạng nữ nhân xưng là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Hiện nay đệ thất thiên giới bên trong, đế hoàn thiên đế trưởng khống bát hoang điện, không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất. Mà trừ cách đó ra, chính là ngũ linh tộc thiên yêu minh cửu khúc thiên cung tam phương. Mà cũng là bởi vì cách này tam phương tồn tại, cản trở bát hoang điện, mới làm cho cả cách đệ thất thiên giới là hiện nay bát đại nhất đẳng cùng tồn tại cuộc diện. Lâu ngoại tiên vào giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, đắc tội Minh Nguyệt Tâm đương nhiên là không đáng. Có thể là hôm nay thiên thượng lâu cùng hoàng các hai phe xuất sắc hai vị thiên kiêu bị giết, hắn nhóm còn không có tính sổ sách, ba người nữ nhân này lại là không buông tha lên, quả thực là đáng ghét. Minh Nguyệt Tâm, ngươi quả nhiên là muốn vạch mặt sao? Hoàng Dung vào giờ phút này gầm nhẹ nói. Vạch mặt lại như thế nào? Nói ta thủy linh tộc cùng ngươi hoàng các tựa hồ có cái gì giao tình giống như. Minh Nguyệt Tâm đạm mạc nói, ta đau lòng Yên Nhi, liền là không thể gặp người ngoài đánh nàng một bàn tay. Ngươi nhi tử tính là thứ gì? Còn nữa, ta Minh Nguyệt Tâm nam nhân, ta động được, người ngoài không động được. Vào giờ phút này, lâu ngoại tiên nuốt xuống mấy khỏa giới đan, huyết nhục khôi phục, có thể là sắc mặt lại là tái nhợt không ít. Cái này nhất khắc, Minh Nguyệt Tâm ngang nhiên xuất thủ, khí thế cường đại, bao phủ tại Hoàng Dung, Hoàng Đăng, lâu ngoại tiên ba vị chúa tể bốn phía, làm cho ba người vô lực phản kháng. Tại thời điểm này, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi, Vương Trần ba người thì là đi đến Mục Vũ Yên cùng Mạc Nam Xanh bên cạnh người. Vương Trần cười cười nói, có nàng xuất thủ, phiền phức ngược lại là dễ giải quyết. Hôm nay nếu là vì việc này cùng Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu Đại đánh xuất thủ, sau khi trở về Cửu Nhi mẫu nữ hai người ngược lại không có việc gì. Cõng Hắc Hoa vẫn là hắn. Nghĩ tới sư phụ nổi giận dáng vẻ, Vương Trần nội tâm phát khổ. Lúc này Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã đều là không có nói nhiều. Những năm gần đây, ba tỷ muội hai bên cùng ủng hộ, càng nhiều thời điểm thì là Minh Nguyệt Tâm trợ giúp bọn nàng hai người. Cũng là bởi vì Minh Nguyệt Tâm một bước biến cường tốc độ tăng tốc, làm cho bọn nàng hai người tại Cửu Khúc Thiên Cung cùng Thiên Yêu Minh bên trong cũng là địa vị được tăng lên rất cao. Lúc này hai người cũng là cảm giác được Minh Nguyệt Tâm tức giận trong lòng. Có lẽ bởi vì Mục Vân, Lâu Ngoại Tiên, Hoàng Dung, Hoàng Đang ba người lúc này quả nhiên là không còn đường lui. Minh Nguyệt Tâm nếu thật là nổi giận lên, thật là hội chơi chết hắn nhóm. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đột nhiên Lâu Ngoại Tiên khóe miệng một vệt mỉm cười dâng lên. Minh Nguyệt Tâm, nhìn đến hôm nay chúng ta muốn đi, ngươi là vô pháp ngăn cản. Theo lời này rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Lâu Ngoại Tiên. Nhìn đến vừa rồi một chảo không có đập chết ngươi, để ngươi lòng tin đại tăng. Minh Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà giờ khắc này bốn phía hư không tại thời khắc lại hơi hơi run rẩy. Sau một khắc, chỉ thấy tam đạo thân ảnh tại thời khắc phá không mà ra, khí thế kinh người, uy áp càn quét chư thiên, làm cho cả cái Thất Hung Thiên bên trong không ít người đều là cảm nhận được áp lực lớn lao. Mà giờ khắc này Vương Trần nhìn về phía kia tam đạo thân ảnh lại là thần sắc khẽ biến. Thiên Phong Lâu Lâu Chủ, Tiêu Đồng Thần Thiên Nguyên Lâu Lâu Chủ, Phong Tư Ngữ Địa Nguyên Lâu Lâu Chủ, Mạnh Kiệt Hiên, kia tam đạo thân ảnh xuất hiện thời khắc, bốn phía không khí đều là vì đó trì trệ. Thiên Thượng Lâu, Đông Thất Vực bên trong cùng Hoàng Các sánh vai cùng nhất đẳng thế lực. Thiên Thượng Lâu trừ Hạc Tâm cùng chia lầu 9. Nhân Nguyên Lâu, Địa Nguyên Lâu, Thiên Nguyên Lâu, Thiên Phong Lâu tứ lâu, chính là lầu 9 thứ tư. Minh Nguyệt Tâm lúc này cũng là nhìn về phía xuất hiện ba người. Tiêu Huyên lúc này, Lâu Ngoại Tiên nhìn về phía kia ở giữa một tên nhìn không đến 30 bề ngoài phiêu giật nam tử, chắp tay nói, đa tạ, khách khí. Nam tử ngữ khí không có chút rung động nào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, Vương Trần mấy người mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 374 chương 3727 dùng một đối bảy. Mà tại thời khắc hắn bên cạnh người tả hữu hai người cũng là ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Minh tộc trưởng thật có thể nói là ngũ linh tộc nhân vật tuyệt thế, không nghĩ tới lại lần nữa trở về, vẫn ý như cũ là phong hoa tuyệt đại. Thực tại là lệnh Phong Tư Ngữ kính nể. Thân mang trường bào Phong Tư Ngữ Lâu Chủ lúc này cười cười nói, chỉ là để ta không nghĩ tới, này các loại phong hoa tuyệt đại người thế mà nguyện ý cùng nàng người trung hầu một chồng, quả thực là để Phong Tư Ngữ hiếu kỳ. Cái này là mực nào tuyệt thế thiên kiêu mới có thể để cho Minh tộc trưởng như này động tâm. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm lại là hừ lạnh một tiếng, cho ngươi đi sách giày, ngươi cũng không xứng. Người lời này vừa nói ra, Phong Tư Ngữ sắc mặt không thay đổi, cười nói, Minh tộc trưởng y hệt năm đó cường thế, chỉ là không biết thực lực phải chăng cũng có thể như trước kia đồng dạng cường thế. Ngươi có thể thử xem. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm vẫn ý như cũ chưa có nửa phần nhượng bộ tư thái. Nhìn về phía Hoàng Dung, Lâu Ngoại Tiên, Minh Nguyệt Tâm lại là cười nói, đã Thiên Thượng Lâu vài vị lâu chủ đều đến, vậy hôm nay sự tình nhất định không thể thiện hiếm thấy ta Minh Nguyệt Tâm đi ra. Không xuất thủ coi như xuất thủ, không chết đến kia một hai vị chúa tể cũng không xứng thân phận ta. Lời này vừa nói ra, kia Phong Tư Ngữ bên cạnh người. Một bộ thanh y mạnh kiệt hiên lâu chủ. Lúc này lại là lẩm bẩm nói. Cái này nữ nhân. Vẫn là trước sau như một cường thế. Vào giờ phút này, không khí tại thời khắc tựa hồ có vẻ hơi ngột ngạt. Hoàng Dung sắc mặt lạnh lùng. Làm phiền chư vị. Lúc này, Hoàng Dung thân thể hơi hơi thẳng tắp. Mà tại bên cạnh người, tả hữu vị trí, tư không run nhẹ nhẹ, hai thân ảnh tại thời khắc đi ra. Nhìn về phía hai người kia, Vương Trần sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nháo đại nháo đại. Vương Trần nói nhỏ nói, bát hoàng đường đường chủ Hoàng Đông Vũ, thất hoàng đường đường chủ Hoàng Thu Nguyên cách này hạ tốt. Một phát, nhiều ra năm vị chúa tể. Vạn nhất làm không tốt. Tiếp xuống. Trời mới biết người nào còn là đến vạn nhất đến lúc. Đem minh chủ đều dẫn tới. Vậy mình chẳng phải là muốn xong đời rồi tại thời điểm này. Cả cái thất hung thiên bên trong. Từng vị giới chủ. Sắc mặt thảm bạch. Chuyện gì xảy ra chúa tể khí tức. Vì cái gì mãnh liệt như thế tuy nói thất hung thiên bên trong. Cũng có chúa tể cảnh ra vào. Có thể là cực kỳ thư thớt. Kết quả hiện tại. Đột nhiên một cái tiếp một cái xuất hiện. Hơn nữa không chút nào che giấu chính mình khí tức. Cái này là thất hung thiên bên trong. Lại xuất hiện cái gì tuyệt thi thần bảo sao năm đó. Thất hung thiên. Bên trong. Đã từng xuất hiện qua hồng hoang chí bảo. Để thất thiên giới bên trong. Các phương chúa tể xuất động. Đại đánh xuất thủ. Có thể là giờ này ngày này. Tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì thần bảo à lúc này. Minh Nguyệt Tâm phía trước. Thiên Thượng Lâu bốn vị lâu chủ. Hoàng các ba vị đường chủ. Lần lượt đứng vững. Minh Tộc trưởng. Tiêu Đồng Thần lâu chủ. Lúc này một bước đi ra. Ngữ khí khách khí nói. Chuyện hôm nay. Ta Thiên Thượng Lâu lâu nguyên sơ bỏ mình. Hoàng các hoàng thước bỏ mình. Mà ngươi muốn tìm phu quân. Cũng không phải là bị hắn nhóm giết chết. Là bị cái khác chúa tể cảnh bắt đi. Việc này. Đến này coi như thôi. Đại gia đều thối lui một bước như thế nào lời này vừa nói ra. Minh Nguyệt Tâm hử lạnh nói. Lui đệ tử của các ngươi. Mặc kệ giáo quản dạy. Khi dễ đến nam nhân ta đầu đi lên. Để ta lui ngươi là tại nằm mơ lời này vừa nói ra. Tiêu Đồng Thần lông mày nhíu lại. Cái này vị Thủy Linh tộc tộc trưởng. Thật đúng là không có một chút Thủy Linh yếu đuối cảm giác a. Vẫn là trước sau như một cường thế Minh Nguyệt Tâm. Ngươi nếu muốn chiến. Ta Thiên Thượng Lâu phụng bồi. Hoàng Cắc cũng là sợ ngươi hay sao vào giờ phút này bảy vị chúa tể đều là lần lượt lên tiếng quát. Đến mức Hoàng Đăng. Đã sớm trốn đến một bên đi. Hắn cũng là chúa tể cảnh. Có thể chỉ là sơ nhập chúa tể. Theo mấy vị này. Có thể là không có cái gì khả năng so sánh. Lúc này. Nói nhiều hội chết. Đã như vậy. Vẫn phí lời cái gì Minh Nguyệt Tâm lúc này hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp một quyền. Tại thời khắc đập ra. Bá bá bá. Bốn vị lâu chủ, ba vị đường chủ tại thời khắc lần lượt tản ra. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm thế mà là muốn lấy một địch bảy, bảy người lúc này cũng là nộ khí bốc lên. Nữ nhân này quá cuồng vọng lúc này, Vương Tâm Nhã thân ảnh muốn động. Cửu Nhi lại là một thanh giữ chặt. Không thể Cửu Nhi lắc đầu nói, chúng ta nhúc tay, ngược lại là phiền phức. Có thể là hai người các ngươi còn là yên tĩnh điểm đi. Vương Trần lúc này khổ sở nói. Kia Hoàng Dung thân vì để cửu Hoàng đường đường chủ. Vững vàng ép ta. Hai người các ngươi chúa tể đạo không bằng ta đi được xa. Nhúc tay liền là tiến phiền phức cho Minh Nguyệt Tâm. Lúc này hai người đều là dừng lại. Vương Trần nói đúng là không giả. Bọn nàng hai người đối mặt Hoàng Đăng cái này các loại sơ nhập chúa tể cảnh có thể làm đến áp chế. Có thể là chống lại Vương Trần. Lại không phải đối thủ. Mà Vương Trần cũng không phải là Hoàng Dung đối thủ. Hoàng Dung càng là không thể thừa nhận Minh Nguyệt Tâm khí thế. Phía sau xuất hiện 5 vị chúa tể. Mỗi một vị đều là so Hoàng Dung lâu ngoại tiên càng mạnh. Bọn nàng nhúc tay không có ý nghĩa. Chúa tể cảnh, chúa tể đạo chiều dài quyết định thực lực. Cái này là tuyệt đối. hai người so với Minh Nguyệt Tâm chúa tể đạo đi còn rất ngắn. Vương Trần lúc này thì thầm nói. Bất quá sự tình đến một bước này. Nữ nhân này không giết một cái hai cái chúa tể. Là không thể dừng tay. Ta được thông chi sư phụ. Cửu Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thảm thương ta. Lại phải bị mắng. Vương Trần nói tại thời khắc ngồi xuống, thể nội khí tức thu liếm. Rầm rầm rầm. Mà cùng lúc đó, ở giữa thiên địa tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cái này một phiến thiên địa tại thời khắc đã là triệt để hoàn toàn thay đổi. Chúa tể cảnh giao thủ. Cơ hồ có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cái này là đứng vững tại Thương Lan thế giới tối cường cấp bậc thực lực. Chỉ thua ở những cái kia thu hoạch được thần đế xưng hào đám cử đầu. Chỉ thua ở kia tột cùng nhất cấp bậc hai vị thần đế. Lúc này, Minh Nguyệt Tâm lấy một địch bảy thể hiện ra cường đại khí phách. Mấy người đều là nhìn thấy. Minh Nguyệt Tâm thân thể bốn phía. Đạo đạo thủy lãng. Bày biện ra màu băng lam quang mang. Cơ hồ là đem cách này một mảnh đại địa. Bao phủ hoàn toàn thành hải dương. Mà trừ cách đó ra. Kia Tiêu Đồng Thần. Phong Tư Ngữ. Mạnh Kiệt Hiên. Lâu Ngoại Tiên. Hoàng Dung. Hoàng Đông Vũ, Hoàng Thu Nguyên bảy vị, liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải là dễ trêu. Cái này bảy vị, tại Đông Thất vực bên trong, dậm chân một cái, tuyệt đối là có thể dung chuyển cả cái Đông Thất vực bên trong. Một cái thứ nhất đẳng thế lực, triệt để bị nhổ tận gốc. Chúa tể vô địch, oanh, chiến đấu tại thời khắc, càn quét phạm vi, đã là siêu thoát ra bách lý. Ngăn dặm chỗ đến, những nơi đi qua, đại địa triệt để phi hôi yên diệt. Mà giờ khắc này, Thất Hung Thiên trong một vùng núi, một tên thân mang hắc bào lão giả, vào giờ phút này, tay cầm nhất tôn hắc tháp, tại thời khắc dừng lại, xa xa nhìn xem hậu phương. Chuyện gì xảy ra? Hắc bào lão giả lúc này thì thầm nói, từ vừa rồi đến bây giờ, bên kia liền đánh khí thế ngất trời. Chúa tể đều không che giấu khí tức. Lão giả lẩm bẩm ở giữa. Nắm tay bên trong hắc tháp. Cười hắc hắc nói. Dù sao theo lão tử không có đóng. Cái này xú tiểu tử. Một thân bảo bối. Lão tử luyện hóa. Liền tất cả về ta. Lời nói rơi xuống. Hắc bào lão giả tại thời khắc quay người bỏ chạy. Biến mất không thấy gì nữa. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 374 chương 3728 cường thế Minh Nguyệt Tâm. Mà lúc này, hắc tháp bên trong, Mục Vân cảm giác được thân thể phảng phất muốn bị thiêu đốt ra, sáng rực sóng nhiệt càn quét ra. Chỗ chết người nhất chính là, hắn thể nội giới lực tại thời khắc bị phong tỏa, thậm chí liền đại tác mệnh thuật đều không thể thi triển. Chỉ có thể mặc cho bằng hắc tháp, nấu luyện chính mình nhục thân. Không ngừng làm hao mòn ý chí của mình. Đáng ghét. Mục Vân lúc này chửi nhỏ một tiếng. Tiếp tục như vậy, không biết hội bị kia đột nhiên xuất thủ người đưa đến nơi nào. Yên Nhi thế nào làm? Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân nội tâm càng là lo lắng. Có thể là, lại là hoàn toàn không có biện pháp. Vào giờ phút này, hắc tháp bên trong đạo đạo hỏa diễm bốc lên toát ra đen hơi khói tới. Những cái kia hơi khói bị Mục Vân nuốt nhập thể bên trong thiêu đốt lấy Mục Vân ngũ tạng lục phủ. Chỉ là cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Nhất định phải tỉnh táo lại đến. Nghĩ biện pháp ít nhất phải trước khôi phục thân thể hành động lực mới được. Nếu bị cái này ra hỏa mang theo. Không biết đi thế nào, địa vạn nhất là đi đến một đám chúa tể vị trí. Kia liền thật là ngỏm củ tỏi. Thiên địa hồng lô trong đầu. Thiên địa hồng lô tại thời khắc xoay tròn. Đạo đạo nham tương. Chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Đem những khói đen kia cho thôn phệ. Thất Hung Thiên bên trong. Chư vị chúa tể cảnh giao thủ. Càng ngày càng cuồng bạo. Mảy may không có đình chỉ xuống tới ý tứ. Mà giờ khắc này Minh Nguyệt Tâm đối mặt bảy người tại thời khắc thể hiện ra cường thế một mặt. Không chỉ là thái độ. Càng là thực lực. Oanh, nhất đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Thất đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt rút lui. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt tâm thần thái lạnh lùng, nhìn về phía bảy cái phương hướng. Tam đường chủ, tứ lâu chủ, đáng tiếc ngươi nhóm bảy người, bất quá là xếp hạng thấp. Thật sự cho rằng ta Minh Nguyệt Tâm có thể làm đến thủy linh tộc nhất tộc tộc trưởng vị trí bên trên. Dựa vào là năm đó uy áp sao cái này nhất khắc. Chỉ thấy Tiêu Đồng Thần, Hoàng Đông Vũ mấy người đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Đáng ghét, nữ nhân này thế nào mạnh như vậy. Cái này nhất khắc bảy người đều là lần lượt lui ra phía sau ra. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, đã đều kéo giúp kết phái đến, không giết vài cái, có lỗi với các ngươi kia thật xa chạy đến. Ta Minh Nguyệt Tâm vẫn là câu nói kia, khi dễ nam nhân ta, ngươi nhóm. Không xứng một câu uống xong. Minh Nguyệt Tâm khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, trên mặt biển, thất đạo Minh Nguyệt Tâm thân ảnh. Tại thời khắc đột nhiên xuất hiện, mà sau giây lát ở giữa, thẳng hướng bảy người. Hỏng bét mau lui lại. Vào giờ phút này, bảy người đều là lần lượt lui nhanh. Oanh! Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa, bàng bạc tiếng rít tại thời khắc truyền ra tới. Đạo đạo thủy lãng càn quét thiên địa tại thời khắc, vỗ vào tại đất trời bốn phía ở giữa. Minh Nguyệt Tâm vào giờ phút này, lập tại bầu trời, nhìn về phía tứ phương. Tiếng oanh minh, một mực tại duy trì liên tục, thẳng đến ở giữa thiên địa. Giới lực dần dần tán loạn, mới vừa dừng lại. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía trước, lại là lông mày nhíu lại, thần sắc mang theo một tia phiền chán. Tới một cái lại một cái, lại một cái tiếp tục lại đến một cái. Ngươi nhóm hôm nay chuẩn bị đến nhiều ít. Dứt khoát cùng một chỗ hiện thân thôi. Lúc này, chỉ thấy Minh Nguyệt Tâm thân trước trăm trưởng bên ngoài hai bên trái phải. Hai thân ảnh tại thời khắc lăng không mà đứng. Bên trái một người, một bộ thương thanh sắc trường sam, thần thái bình tĩnh. Bốn phía khí tức tại thời khắc từ từ lui tán. Khuôn mặt mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Mà phía bên phải một người thì là nhìn thân thể khôi ngô, đầy người sát khí, tựa hồ quanh quẩn không tiêu tan. Hai người vào giờ phút này nhìn bốn phía, chỉ thấy nước biển bên trong thất đạo thân ảnh tại thời khắc chật vật từng cách leo ra. Tiêu Đồng Thần, Phong Tư Ngữ, Mạnh Kiệt Hiên, Lâu Ngoại Tiên, Hoàng Thu Nguyên, Hoàng Đông Vũ, Hoàng Dung bảy người. Lúc này thân bên trên đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Khí tức cũng là lộ ra uể oải suy sụt. Tiêu Đồng Thần, Phong Tư Ngữ, Mạnh Kiệt Hiên, Lâu Ngoại Tiên bốn vị lâu chủ, lúc này đi đến kia bên trái nam tử bên cạnh người, đều là chắp tay thi lễ. Đa tạ phó lâu chủ xuất thủ cứu. Tiêu Đồng Thần lúc này mở miệng nói. Mà đồng thời, Hoàng Thu Nguyên, Hoàng Đông Vũ, Hoàng Dung ba người cũng là tụ tập tại kia nam tử khôi ngô bên cạnh người. Hoàng Chiến Cung Chủ, Hoàng Thu Nguyên lúc này thần thái tái nhợt, lẩm bẩm nói. Vào giờ phút này, bảy người đều là nội tâm xấu hổ. Đối mặt Minh Nguyệt Tâm thế mà không địch lại. Chỉ là hắn nhóm đã từng biết rõ, Minh Nguyệt Tâm trở về Thủy Linh tộc, thành vì Thủy Linh tộc tộc trưởng. Có thể là không nghĩ tới, Minh Nguyệt Tâm thế mà là cường đại đến tình trạng này. Vào giờ phút này, Hoàng Thu Nguyên đám người đều là ánh mắt mang theo mấy phần không chịu nổi. Mà cùng lúc đó, hai người kia lại là ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Thiên Thượng Lâu Phó Lâu Chủ Lâu Thanh Tiêu Hoàng Các, Tứ Nguyên Cung, Hoàng Chiến Cung Chủ. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía hai người, cười nhạo nói. Thế nào đến vài vị lâu chủ, đường chủ, không đáng chú ý, liền để các ngươi xuất thủ rồi. Lúc này, kia Lâu Thanh Tiêu cười cười, ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, bình tĩnh nói. Việc đã đến nước này, Minh Nguyệt Tâm, ngươi còn không nguyện ý đến đây dừng tay để ta dừng tay có thể. Đem nam nhân ta mang tới. Lời này vừa nói ra, Hoàng Các Hoàng Chiến Cung Chủ lại là nói thẳng. Trái một cách nam nhân, phải một cách nam nhân. Minh Nguyệt Tâm, tốt xấu là Ngũ Linh tộc Thủy Linh tộc nhất tộc tộc trưởng. cũng đừng ngã thân phận lời này vừa nói ra. Minh Nguyệt Tâm khóe miệng mang theo một vệt mỉa mai. Tốt tốt tốt, Minh Nguyệt Tâm cười cười nói. Cố Kỷ thân phận là a đắc như vậy. Kia liền mời hoàng các người. Nói cho ta. Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ cùng Thanh đế Diệp Vũ Thi Nhi tử. Cùng với Tiêu Diêu thánh khư Diệp gia tam hoàng cháu trai. Ta Minh Nguyệt Tâm phu quân, Cửu Khúc Thiên Cung Vương Tâm Nhã phu quân, Thiên Yêu Minh Mộc Linh Vân phu quân, cùng với Băng Hoàng nhất tộc hiện nay tạm đại tộc trưởng Tần Mộng Giao phu quân, cùng với Phong Thiên Thần Đế Đế Minh một mực muốn giết Cửu Mệnh Thiên Tử, liền là hắn Mộc Vân. Hắn bây giờ tại nơi nào, phải chăng an toàn bị ngươi nhóm hoàng các bức bách đi thế nào? Địa lời này vừa nói ra, tại chỗ Lâu Thanh Tiêu cùng Hoàng Chiến hai người đều là xứng sờ. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt Tâm tại nói cái gì vào giờ phút này? Nhìn xem mấy người nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Minh Nguyệt Tâm cười lạnh nói, như thế nào không biết không rõ hoàng các cùng thiên thượng lâu đệ tử dẫn đầu vây sát nam tử tên là Mục Vân. Ngươi nhóm không biết sao? Cái này Mục Vân liền là tại đệ cửu thiên giới bên trong nhấc lên đại chiến cái kia Mục Vân. Không phải trùng tên, liền là bản thân hắn vào giờ phút này. Lâu Thanh Tiêu, Hoàng Chiến hai người thần sắc khẽ giật mình. Chớ có nói bậy, Lâu Thanh Tiêu lập tức khẽ nói. Dưới gầm trời này, gọi Lâu Thanh Tiêu người nhiều đi. Chẳng lẽ người người đều là thiên thượng lâu phó lâu chủ rồi không tin sao? Vẫn là không dám tin. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói, mới vừa rồi là người nào xuất ra cái gương chiếu chiếu rồi ngôn từ chuẩn xác nói Mục Vân giết các ngươi người. Lấy thêm ra đến, tìm một chút, so với ngươi nhóm được đến tin tức, nhìn xem có phải là chính mình liền biết vào giờ phút này. Không khí ngột ngạt, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Minh Nguyệt Tâm thế mà liền cách này nói thẳng ra Mục Vân thân phận. Nơi này chính là đệ thất thiên giới. Nếu là bị Bát Hoang Điện biết rõ, chỉ sợ là hội bất cứ giá nào. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 374 chương 3729 Lâu Thanh giật Hoàng Thiên. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm lại là hoàn toàn không để ý. Che che lấp lấp làm cái gì? Coi như hôm nay Mục Vân tại nơi này, cái này lời nói nàng cũng dám nói, người nào dám ở nàng trước mặt giết nàng nam nhân kia liền thử nhìn một chút có thể làm được hay không. Cho dù là Cửu Đại Thiên Đế một trong, lại có thể thế nào nàng? Minh Nguyệt Tâm sợ sao không sợ? Hiện tại ta hảo hảo cùng các ngươi nói dóc, có thể là Thanh Vũ Thần Đế nếu là đến, kia cũng không phải là nói dóc. Minh Nguyệt Tâm hừ lạnh nói, Đế Minh Cửu Tử, Mục Thanh Vũ lại là chỉ có một vị nhi tử, độc tử, chết rồi liền tuyệt hậu. Thử nhìn một chút, Mục Thanh Vũ thân vì thần đế, sẽ quan tâm ngươi chính là hoàng các, chính là thiên thượng lâu sao? Cái này nhất khắc, Lâu Thanh Tiêu cùng Hoàng Chiến hai người thần sắc đều là tràn ngập kinh dị. Minh Nguyệt Tâm là nói hưu nói vượn, còn là ngôn từ chuẩn xác như thật. Cái này Mục Vân liền là cái kia Mục Vân. Nên làm thế nào cho phải? Hiện nay có thể không phải tiền nhiệm. Từ đệ cửu thiên giới, Đế Uyên bỏ mình, Thanh Đế tái xuất, Mục Thanh Vũ thành thần đế. Cách này Thương Lan thế giới bên trong quy củ liền biến. Thả trước kia, đắc tội Phong Thiên thần đế, đắc tội Đế Minh cửu tử, chín vị thiên đế, kia liền là tại kề cận cách chết bồi hồi. Nhưng là bây giờ, rất nhiều người đối Đế Minh cửu tử, chín vị thiên đế đều không phải kia e ngại. Vì cái gì? Bởi vì cửu đại thiên đế phía sau có Đế Minh. Có thể là hiện nay thời đại, Đế Minh cũng không phải là một vị duy nhất thần đế. Bởi vậy, hiện nay tám vị thiên đế cũng không có mạnh như vậy lớn áp chế lực. Nhưng là, Mục Thanh Vũ tồn tại, lại là làm cho rất nhiều thế lực cũng là thể hiện ra sinh cơ. Thí như, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong diệp tộc. Tiêu Diêu Thánh Khư là cả cái Thương Lan thế giới bên trong trừ Cửu Đại Thiên giới chỗ lớn nhất một mảnh địa vực. Mà nơi đây, thậm chí bởi vì trước kia Diệp Tiêu Diêu tồn tại, nhất định trên ý nghĩa liên tiếp cả cái Thương Lan thế giới từng cái giới vực, vô cùng cường thịnh tùm. Mà bởi vậy Tiêu Diêu Thánh Hư trên thực tế là không thể so bất luận cái gì một đại thiên giới yếu. Trước kia Tiêu Diêu Thần Đế còn tại thời điểm Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong Diệp tộc một nhà độc đại, uy trấn bát phương. Có thể là theo Tiêu Diêu Thần Đế bỏ mình, Tiêu Diêu Thánh Hư diệp tộc thì là dần dần bị giá không. Xuất hiện Nam Cung gia tộc, Tiêu tộc, Sở tộc, Hoang tộc, Thác Bạc gia tộc, quân tộc nhóm thế lực, thậm chí là nghiền ép diệp tộc. Thời đại thay đổi hẳn là như thế. Trước kia Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, Nhân Đế chạy, Thanh Đế bị bắt, diệp tộc nếu không phải còn có Tam Hoàng chống đỡ đã sớm rách nát. Có thể là cũng là thời đại thay đổi. Hiện tại Mục Thanh Vũ thành Thần Đế, Tiêu Diêu Thánh Hư diệp tộc tình cảnh đại đại cải thiện. Đây chính là lực lượng nói chuyện. Mục Thanh Vũ nếu là không thành Thần Đế, Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong ai sẽ đem diệp tộc để ở trong lòng. Cách này lời nói thả trên người Mục Vân cũng là như thế. Nếu là Mục Thanh Vũ không thành Thần Đế, hắn nhóm nếu là biết rõ hôm nay truy sát người là Mục Vân, chỉ sợ là hội hối hận đến chết. Không có bắt lấy Mục Vân. Nếu là bắt đến Mục Vân, giao cho đế minh, đủ dùng nịnh nọt cái này vị thần đế. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Vũ thành thần đế, đối phó một vị thần đế tử, là khái niệm gì? Lâu Thanh Tiêu cùng Hoàng Chiến hai người lúc này đều là thần sắc lo lắng. Minh Nguyệt Tâm tốt xấu là Thủy Linh tộc nhất tộc tộc trưởng, không cần thiết lừa bọn họ. Mà chuyện này, hắn nhóm cũng có thể điều tra đi ra. Vấn đề mấu chốt là bây giờ nên làm gì? Tiến thối không được lúc này. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía hai người, lần nữa nói: hai người các ngươi, ta giết không được. Có thể là những người khác, ta lại là có thể giết. Ngăn ta, hôm nay bất tử kia một hai người, việc này tuyệt đối không để yên. Cái này nhất khắc, Lâu Thanh Tiêu cùng Hoàng Chiến hai người mới vừa triệt để minh bạch. Cái này Minh Nguyệt Tâm là bao nhiêu khó chơi. Khó chơi mà ngay tại lúc này, này thiên địa ở giữa, đạo đạo quang mang càn quét mà ra, cường thịnh khí tức, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, từ xa đến gần, cuồn cuộn mà tới. Thiên địa tại thời khắc tựa hồ là muốn đổ sụp, thời gian tựa hồ là muốn nghịch chuyển. Mà nên phải cường hoành áp bách đến thời khắc, cho dù là Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi hai người cũng là cảm giác nhận áp lực thực lớn. Chúa tể đến, có thể cách này các loại khí thế bình thường chúa tể cảnh là vô pháp đàn sinh. Mà áp lực chợt hạ xuống, Minh Nguyệt Tâm sắc mặt lạnh lùng. Lâu Thanh giật, cũng không phải là bản thân đến, liền đừng bày kia đại giá thế vào giờ phút này. Minh Nguyệt Tâm một tiếng hừ lạnh nói. Chỉ thấy tư không phảng phất bị một đôi hình thiên đại thủ vỡ ra đến. Một thân ảnh từ kia khuyết tán vết sách bên trong đi ra. Người này một bộ thanh sắc võ phục, ước chừng 30-40 tuổi bề ngoài, toàn thân cao thấp, không khỏi lộ ra nho nhã hiền hòa bộ dáng. Lâu Thanh giật thiên thượng lâu lâu chủ cách này để thất thiên giới bên trong số lượng không nhiều, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Không chỉ là để cửu thiên giới, cho dù là phóng tới cả cái Thương Lan thế giới, cũng tuyệt đối là ít có danh hào nhân vật. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên lần nữa. Lâu Thanh giật đối lập một mặt, thiên địa tại thời khắc cũng là phảng phất bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Tại ngọn lửa kia ở giữa, một thân ảnh lúc này dậm chân mà đến, thân thể mạnh mẽ, khí chất nóng rực, cho người một loại hỏa sơn đến trước mắt xung kích cảm giác. Hoàng Thiên Các chủ Minh Nguyệt Tâm lại là nhìn về phía một bên khác, hừ một tiếng. Hiếm thấy, hai vị thế mà thật vừa đúng lúc, một khối đến. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo một tiếng. Lâu Thanh giật mở miệng cười nói: Minh tộc trưởng, nơi đây dù sao cũng là Thất Hung Thiên, hơn nữa là Đông Thất vực phạm vi bên trong Thất Hung Thiên. Đại giá ngươi đích thân tới, chúng ta không xuất hiện, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Thật sao? Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Kia vừa rồi thế nào không xuất hiện? Điều động vài cái công phu mèo ba chân đến Hoàng Thiên Các chủ lúc này mở miệng. Âm thanh như là tiếng chuông vàng kẻng lớn. Lệnh nhân tâm thần chập chờn. Nói. Minh tộc trưởng. Việc đã đến nước này. Đã là Thanh Vũ thần đế chi tử. Ta nghĩ cũng không dễ dàng như vậy chết. Nếu là nhất định phải ta Hoàng Các chúa tể bồi mệnh. Liền xem như Thanh Vũ thần đế. Cũng không thể bá đạo như vậy. A Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này. Lại lần nữa cười. Hoàng Thiên. Ta thật xem thường ngươi. Mỗi ngày liền biết nói mạnh miệng. Đừng nói một Thanh Vũ không thành thần đế. Liền là nhân đế trước kia. Ngươi thấy hắn. Nửa cái rắm có dũng khí phóng xuất sao ngươi. Tốt tốt lâu Thanh Giật Lâu chủ lúc này khoát tay nói. Hai vị chớ tranh cãi. Nơi đây dù sao cũng là cho môn hạ đệ tử tu hành ma luyện chỗ. Cớ gì như thế vạch mặt đâu Minh tộc trưởng. Chúng ta cũng không biết thần đế chi tử ở đây. Huống hồ. Lâu Nguyên Sơ bị giết. Hoàng Thước cũng chết rồi. Mục Vân chẳng qua là không rõ sống chết. Có thể là ta nghĩ. Thần đế chi tử. Đúng là không dễ dàng như vậy chết đi, nhất định phải chúa tể đền mạng. Cũng quá mức bá đạo. Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này ánh mắt lạnh lùng. Nàng bá đạo sao? Bá đạo có thể là lần này. Cũng không phải là Mục Vân vấn đề. Mà là cái này vài vừa mới nhóm thế lực thái độ. Đối mặt đế minh, hắn nhóm sống tạm, không có dũng khí phản bác. Đối mặt Mục Thanh Vũ, hắn nhóm lại là có thể có kè mặt cả. Mà Minh Nguyệt Tâm cũng minh bạch. Hôm nay, vẹn vẹn bằng vào chính mình. Theo lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên xuất hiện, là không có khả năng nhìn hai phe này chân chính cúi đầu mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 374 chương 3730 tự đoạn hai tay có thể là khí thế không thể thua, nếu không ai đều cho rằng cách này Thương Lan thế giới bên trong còn là đế gia xưng bá đâu. Hiện nay Mục gia cũng không kém thật làm trước kia Diệp Tiêu Diêu cùng với hiện tại Mục Thanh Vũ. Không có bất kỳ thủ đoạn nào sao? Lúc này Hoàng Thiên lần nữa nói. Gặp tốt liền thu. Hy vọng Minh tộc trưởng biết rõ tiến thối. Ngươi đại biểu là Thủy Linh tộc, cũng không phải là Ngũ Linh tộc. Như là Minh Nguyệt Tâm hay là có thể năm cái kia Thủy Thần đánh chết Hoàng Thiên cũng không có dũng khí cái này nói. Chúa tể cảnh cùng thần đế xưng hào cấp bậc nhân vật chinh lệch vẫn còn cực lớn. Có thể là Minh Nguyệt Tâm không phải. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm cũng biết. Hôm nay, đại triển thần uy. Đến một bước này, chỉ sợ là phải kết thúc. Một vị chúa tể cảnh đối nhất đẳng thế lực đến nói đều là rất khó bồi dưỡng đi ra. Hoàng Thiên cùng Lâu Thanh Giật tự thân xuất mã, liền là nói cho nàng muốn giết chúa tể cảnh không có khả năng. Ghi nhớ ngươi nhóm hai vị hôm nay. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Bức bách Mục Vân sống chết không rõ. Đồng thời, Hoàng Các đệ tử còn đánh nữ nhi của hắn. Hãy đợi đấy. Nhìn xem Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân hai cha con này có thể hay không tính toán chuyện hôm nay. Vào giờ phút này, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên thần sắc bất thiện, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm lại là cũng không xuất thủ. Hắn nhóm nếu là xuất thủ, thật đánh lên, Ngũ Linh tộc cũng nhất định không có khả năng nhìn xem Thủy Linh tộc tộc trưởng bị khi phụ. Minh tộc trưởng nói quá lời. Hài tử nhóm chơi đùa thôi. Lâu Thanh Giật cười ha ha nói. Chơi đùa cách này chơi đùa. Không buồn cười. Minh Nguyệt Tâm tuyệt không mở miệng. Có thể là ngay tại lúc này, nhất đạo thanh âm hùng hậu lại là đột nhiên vang lên. Một tiếng ấm vang tại thời khắc nổ bể ra tới. A, xuống nhất khắc, nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Kia Hoàng Các Hoàng đang thân thể tại thời khắc bịch một tiếng, bị một cái kình thiên đại thủ bắt lấy, giây lát ở giữa nổ bể ra đến, hồn phi phách tán. Hoàng Thiên lúc này biến sắc, nổ khí bành trướng. Có thể là tại thời khắc, một thân ảnh lại là tử hư không bước ra. Lạnh lùng nói. Thế nào Hoàng Thiên không phục có phải không? Theo kia thân ảnh đi ra, Hoàng Thiên ánh mắt mấy phen biến hóa. Đồ long ngữ tại chỗ chư vị chúa tể, vào giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Cái này vị đại danh, ai không biết, ai không hiểu để thất thiên giới, đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Thiên yêu minh minh chủ Đồ Long ngữ sư phụ vào giờ phút này. Vương Trần cùng Cửu Nhi đều là cung kính thi lễ. Long ra ra. Mục Vũ Yên nhìn thấy Đồ Long ngữ cũng là phất phất tay. Đồ Long ngữ vào giờ phút này. Bước chân khẽ nhúc nhích. Lại là lập tức xuất hiện tại Mục Vũ Yên thân trước. Ôm lấy Mục Vũ Yên. Cười cười nói. Tiểu Vũ Yên đâu rồi, nhìn đến đề thăng không tệ a. Mục Vũ Yên cười khanh khách nói. Long ra ra ngươi tới vừa vặn. Cha ta đâu, mau giúp ta tìm xem a. Đồ Long ngữ cười cười nói. Cái này thất hung thiên bên trong. Thời không rối loạn điệp ra. Kia bắt đi cha ngươi người. Xuyên toa tiến thời không toái phiến bên trong. Long ra ra cũng tìm không thấy. Mục Vũ Yên nghe đến lời này, sắc mặt ảm đạm. Nếu là ra ra tại, khẳng định tìm đến. Nghe đến lời này, Đồ Long ngữ khóe miệng nhảy lên. Ngươi ra ra là thần đế. Ta không phải à, lúc này. Đồ Long ngữ nhìn về phía Mục Vũ Yên cổ cùng khuôn mặt. Cười nói. Bị người khi dễ rồi. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Không sao, khi dễ trở về liền đi. Đồ Long ngữ lúc này buông xuống Mục Vũ Yên, quay người nhìn về phía Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người. Đã hai vị cũng tới kia liền vạn sự dễ nói. Đồ Long ngữ thân hình cao lớn. Lời nói năng có khí phách. Cười nói. Hôm nay xuất thủ chúa tể. Toàn bộ tự đoạn một tay. Việc này coi như xong. Lời này vừa nói ra, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người thần sắc nhất biến. Tự đoạn một tay chúa tể cảnh tự đoạn một tay, lại lần nữa hồi âm cũng không thành vấn đề. Có thể là cái này không phải thổ thương vấn đề, mà là thể diện. Đồ Long ngữ cái này không khác là đánh bọn hắn mặt, bởi vì Mục Vân Lâu Thanh Giật ngữ khí gợn sóng. Nói, Đồ huynh, vì Mục Vân, như thế cách làm đúng là hội nịnh nọt Thanh Vũ thần đế. Có thể vì này cũng sẽ đắc tội Phong Thiên thần đế. Hiện nay, còn là bảo trì trung lập tương đối tốt. Nịnh nọt Đồ Long ngữ nghe đến lời này. Lại là cười ha ha một tiếng. Ta cần gì đi nịnh nọt Thanh Vũ thần đế. Đồ Long ngữ ha ha cười nói. Chỉ là ta cũng không phải là vì Mục Vân, mà là vì Mục Vũ Yên. Mục Thanh Vũ cả đời cùng Thanh Đế Diệp Vũ Thi chỉ có một đứa con trai. Nhi tử chân quý, tôn tử cũng càng chân quý. Theo ta được biết, tại đệ cửu thiên giới bên trong, Diệp Vũ Thi đối với mình hai vị khác tôn tử có thể là chút xuống tâm huyết đi bồi dưỡng. Trước kia là ta Thiên Yêu Minh mang theo một Linh Vân trở về, thuận tiện mang theo nàng bụng bên trong hài tử. Nếu là cách này hài tử tại ta Thiên Yêu Minh bên trong bị người khi dễ, ta Thiên Yêu Minh không biểu thị Thanh Vũ thần đế là thế nào ý nghĩ tự mình động thủ tốt nhất. Ta nếu là động thủ, đoạn liền không chỉ là một tay vào giờ phút này. Đồ Long ngữ âm thanh bình thản, có thể là lời nói bên trong không thể nghi ngờ, lại là làm người kinh hãi. Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người lúc này đều là hiện ra nộ sắc. Vốn cho rằng Minh tộc trưởng đủ bá đạo, không nghĩ tới Đồ huyên mới là bá đạo nhất. Cái kia Lâu Thanh Giật lúc này hừ một tiếng, thân sắc bất thiện. Thấy cảnh này, Đồ Long ngữ lại là cười nói, thế nào muốn cùng ta đồng thủ cũng tốt. Cái này để thất thiên giới bên trong yên tĩnh nhiều năm như vậy, tựa hồ có thể hoạt động hoạt động. Đồ Long ngữ một câu uống xong, toàn thân khí thế tại thời khắc bốc lên, so với Minh Nguyệt Tâm cường đại không ít. Cái này nhất khắc, Hoàng Thiên cùng Lâu Thanh Giật ánh mắt lấp lóe, lại là không có chút nào nhượng bộ. Có thể ngay tại lúc này, một âm thanh ôn hòa lại là đột nhiên vang lên. Đồ Long ngữ, ngươi cái này tính tình biến a, tự đoạn một tay không tốt a, ta nhìn tự đoạn hai tay mới tương đối tốt. Theo thanh âm kia vang lên, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Cung chủ lúc này, Vương Tâm Nhã gánh vác cổ cầm lên tiếng nói. Mộng Thiên Mạch Lâu Thanh Giật vào giờ phút này sắc mặt khó coi. Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ Mộng Thiên Mạch. Nếu như là một vị đồ long ngữ, hắn nhóm còn có thể cứng đối cứng, có thể là tăng thêm Mộng Thiên Mạch. Cái này vị siêu cường âm tu bá chủ thực lực cường đại, thâm bất khả chắc. Là hai người chúng ta mạo muội lúc này. Lâu Thanh Giật thần thái mang theo vài phần biệt khuất. Khách khí nói. Nếu như thế, các ngươi tự đoạn một tay. Lời này vừa nói ra, Tiêu Đồng Thần, Phong Tư Ngữ, Mạnh Kiệt Hiên, Lâu Ngoại Tiên bốn vị lâu chủ, sắc mặt đều là khó coi. Ta nói là tự đoạn hai tay. Thanh âm kia vang lên lần nữa, lại là không người lộ diện. Mộng cung chủ, hai tay lúc này không thể nghi ngờ nhu hòa âm thanh vang lên lần nữa. Đáng chết Hoàng Thiên lúc này nội tâm thầm mắng. Không nghe thấy sao, nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng Đông Vũ, Hoàng Thu Nguyên ba người, Hoàng Thiên quát lớn một tiếng. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng xương nứt vang lên, ba người lúc này lần lượt tự đoạn hai tay. Mà giờ khắc này Thiên Ngoại Lâu bốn vị lâu chủ cũng là lần lượt làm theo mình cảm ơn,